Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, công chư vu chúng. Võ đạo đến rồi đại tông sư cảnh giới liền cần luyện khí hóa thần. Chỉ có tự thân, thần, rèn luyện đến đầy đủ cường độ, mới có thể đang mượn trợ hàng đầu thiên địa linh vật đánh vỡ tự thân người thân thể cực hạn quá. Trình bên trong, dẫn dắt thiên địa linh vật dược lực tốt tuần hoàn, nếu là không làm được đến mức này, thân thể chính là bị hàng đầu thiên địa linh vật kinh khủng năng lượng miễn cưỡng căng nứt. Nhưng luyện khí hóa thần thành tựu thần, cùng thắp sáng tâm linh ánh sáng thuộc về hai loại khái niệm, cứ việc trải qua 3-4 lần luyện khí hóa thần đại tông sư có thắp sáng tâm linh ánh sáng cơ sở. Nhưng muốn chân chánh đem tâm linh điểm sáng phát sáng thậm chí tu thành viên mãn, nhưng cần tiêu tốn không thiếu thời gian, dù cho cái kia chút vượt qua quá giai đoạn này cưỡng ép phá vỡ người thân thể cực hạn võ thánh. Ở đây một cảnh giới bên trong cũng phải chìm đắm cái mấy tháng nữa. Năm nhiều, chờ đem tâm linh ánh sáng ôn dưỡng đến viên mãn cấp độ, liền có thể chiếu phá mê chướng, hiểu rõ đến khư giới vị trí, vì là đón lấy tiếp dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể đặt vững cơ sở. Theo lý cầu tiên đem thắp sáng tâm linh ánh sáng cùng tiếp dẫn khư giới lực pháp môn từng cái nói rõ. Tất cả mọi người tại chỗ đại tông sư, võ thành nhóm toàn bộ kích động phấn chấn dùng thư tịch ghi chép đứng lên. Dù cho một ít ký ức hơn người, có thể nói đã gặp qua là không quên được khả năng võ giả vào đúng lúc này cũng không dám có nửa phần thư giãn bất cẩn, bằng không vạn nhất một cái nào đó chữ nhớ lầm, dẫn đến tu hành phương hướng một trời một vực, vào lúc ấy bọn họ mới có thể chân chính hối tiếc không kịp. Đây chính là ta nói thắp sáng tâm linh ánh sáng cùng tiếp dẫn khư giới lực pháp môn. Bất quá hiện nay, Lý Cầu Tiên đem hai sao sao cửa nhất nhất giới thiệu một phen. Đang muốn nói cái gì? Vào lúc này một cái đại tông sư đột nhiên nói, Lý Võ Thần, chiếu ngài mới vừa cái kia lời giải thích, muốn tiếp dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể, tựa hồ cũng không cần đột phá võ thánh cảnh giới, chỉ cần đạt đến người thân thể cực hạn, tinh khí thần ba người hướng tới viên mãn cũng đem tâm linh điểm sáng phát sáng là được rồi. Là, bất quá ta khuyên các ngươi không nên làm như vậy. Tiếp dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể so với đánh vỡ người thân thể cực hạn đến còn khó hơn gấp đôi. Liền coi như các ngươi có thể vượt qua đánh vỡ người thân thể cực hạn cửa ải này, tinh thần ý chí nhận được sau khi phá rồi dựng lại mài giũa, có thể nghĩ thuận lợi tiếp dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể xác suất vẫn cứ chỉ có 3-4 phần 10. Cho tới trực tiếp từ đại tông sư cảnh giới nhảy đến tiếp dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể, khó khăn kia đem bao nhiêu tính tăng lên. Lý Cầu Tiên nói, sinh vật có trí khôn gánh chịu khư giới lực chân chính vật chất trên thực tế không phải thân thể, mà là tinh thần, hoặc có lẽ là tư duy ánh lửa, trong lòng niềm tin. Nếu như tinh thần không đủ cứng cỏi, niềm tin không đủ kiên định, khư giới lực lượng vào cơ thể một khắc đó sẽ làm hắn tinh thần trực tiếp tan vỡ. Điểm này, không phải bất kỳ khoa học kỹ thuật gì có khả năng bù đắp. Vũ trụ mênh mông rõ một nhánh dược tề, là có thể đem một người bình thường thể phách cường độ cường hóa đến người thân thể cực hạn. Cũng chính là cực hạn đại tông sư cấp độ. Nhưng này loại dựa vào ngoại lực có được sức mạnh không có đi qua đánh bóng mài giũa, căn bản nạn không tạo được cường đại tinh thần niềm tin cùng ý chí cứng cỏi. Chỉ sợ bọn họ may mắn đốt sáng lên tâm linh ánh sáng, đi vào tiếp dẫn khư giới lực lượng, đó cũng là có bao nhiêu chết bao nhiêu. Bởi vậy rất nhiều hàng đầu văn minh thường là không cho phép này loại cường hóa dược tề bán. Lam tinh trên những này cực hạn các đại tông sư mặc dù là dựa vào cố gắng của mình từng bước một tu luyện tới tiếp dẫn khư giới lực điểm giới hạn, nhưng đánh liên tục phá người thân thể cực hạn dũng khí cùng niềm tin đều không có. Tùy tiện thử nghiệm so với đánh vỡ người thân thể cực hạn càng nguy hiểm một phần tiếp dẫn khư giới. Lực lượng, tại chỗ có thể chết tính vượt qua 99%. E sợ 100 cái cực hạn đại tông sư bên trong cũng chưa chắc có một người có thể thành công. Đánh vỡ người thân thể cực hạn đối với ta mà nói đã không có hy vọng. Nhưng tiếp dẫn khư giới lực lượng, ta nhưng muốn đi thử một chút. Cảm tạ Lý Võ Thần chỉ điểm. Câu hỏi đại tông sư đứng dậy, quay về Lý Cầu Tiên cung kính thi lễ một cái. Nhiên sau đó xoay người, mang trên mặt kiên quyết, không chút do dự đi ra ngoài. Lý Cầu Tiên nhìn vị kia tràn đầy kiên quyết tâm ý lớn có dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn tư thế đại tông sư, ánh mắt ở chúng đại tông sư trên người quét qua, hờ hững nói, còn có phải đi sao? Phải đi đi mau, ta không muốn đón lấy ta lúc nói chuyện lại bị người đánh gãy. Ngay sau đó lại có mười mấy đại tông sư đứng lên, quay về Lý Cầu Tiên sâu sắc thi lễ một cái, mang theo một loại không biết sợ hào hiệp tinh thần, hướng về ở ngoài đi. Hiển nhiên, đánh vỡ người thân thể cực hạn quanh năm vô vọng, trước mắt lại nhìn tới có thể không cần sớm thành tựu võ thánh là có thể thành tựu phấn toái chân. Không con đường, dĩ nhiên để cho bọn họ sinh ra một loại quyết đánh đến cùng quyết tâm. Hoặc có lẽ là một loại may mắn quyết tâm, mà nhìn đến những người này mang theo kiên quyết vẻ ly khai. Ở trường đông đảo đại tông sư, võ thánh nhóm cũng là yên lặng xem chừng, mắt bên trong có đối với lời chúc phúc của bọn hắn. Ước ao, cùng với tán thưởng, những người kia dĩ nhiên có đánh bạc hết thảy hào hiệp tâm thái. Mà bọn họ vẫn còn bước bất quá, sợ hãi cái kia đạo tâm chướng. Giữa sự sống và cái chết có vô cùng sự sợ hãi. Không là tất cả mọi người có thể thong dong đối mặt cái chết. Lý Cầu Tiên ánh mắt cũng không để ý tới cái kia hơn 10 vị đứng dậy sớm rời đi đại tông sư. Mà là một lần nữa hỏi một câu. Còn có người muốn ly khai sao? Đã không có. Vậy chúng ta tiếp tục. Nói xong, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lần thứ hai bổ sung một tiếng. Há, ta thật giống đã quên. Hiện nay chúng ta sinh hoạt cương vực bên trong khư giới bị một luồng sức mạnh vĩ đại trấn áp. Bất luận người nào đều không cảm ứng được khư giới tồn tại. Vì lẽ đó, liền coi như các ngươi đốt sáng lên tâm linh ánh sáng cũng vô dụng. Lý Cầu Tiên vừa dứt lời, toàn bộ trường hơi sững sờ, mà Tạ Đông Phương khóe miệng lần thứ hai giật giật. Lý Võ Thần, đây là ý gì? Đồng dạng ở vào Tạ Đông Phương bên người Bạch Đế há miệng. Chính là mặt chữ trên ý tứ. Trước mắt hoàn cảnh lớn, đốt sáng lên tâm linh ánh sáng đều không cảm ứng được khư giới. Tạ Đông Phương nhỏ giọng dài, thích nói, Bạch Đế ánh mắt nhất thời hướng về đã lùi trường biến mất cái kia mười mấy đại tông sư nhìn tới. Vậy bọn họ những người kia, cho nên nói, lão sư không có gọi tan học, học sinh tốt nhất không nên về sớm. Tạ Đông Phương hạ thấp giọng nói, ngoặc kép, Bạch Đế lần thứ hai hướng cái kia hơn 10 vị đại tông sư liếc mắt nhìn. Chỉ hy vọng bọn họ mười mấy không muốn một ly khai lập tức liền trở lại vội vã bế tử quan. Không phải vậy, lấy tâm linh ánh sáng hiện ra chiếu khư giới bước đi kia tuyệt đối sẽ chiếu chính bọn họ hoài nghi. Nhân sinh, Lý Võ Thần, không biết ngài nói chúng ta sinh hoạt cương vực bị một luồng sức mạnh vĩ đại trấn áp. Bất luận người nào đều không cảm ứng được khư giới tồn tại là có ý gì. Vào lúc này, Lôi đứng dậy, trầm giọng xin chỉ thị nói. Đợi đến các ngươi đốt sáng lên tâm linh ánh sáng, cũng đem tâm linh ánh sáng ôn dưỡng vững chắc sau. Có thể thử nghiệm đi tới Bắc Cực Tuyết Nguyên. Thâm nhập cánh đồng tuyết đại khái 2 vạn cây số. Đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Lý Cầu Tiên cũng không có bảo hắn biết nhóm viễn cổ chi. Thụ đủ loại thần dị ý tứ. cứ việc hiện nay ngoại trừ một thanh đồ long kiếm ở ngoài, Đông Bán Cầu không có bất kỳ vũ khí thương tổn được viễn cổ chi thủ. Nhưng thật để thế nhân biết bảo vệ thế giới loài người thần vật chính là viễn cổ chi thủ. Trời mới biết sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đến. Lý Võ Thần, ý của ngài là, nếu như chúng ta thật sự muốn tiếp dẫn khư giới lực lượng, nhất định phải thâm nhập Bắc Cực Tuyết Nguyên. Không sai, Lý Cầu Tiên nói, bất quá thâm nhập Bắc Cực Tuyết Nguyên, các người có nhỏ hơn xác suất sẽ gặp phải nguy cơ. Có sinh mệnh, có trí tuệ thiên địch khư thú. Khư thú, cái từ ngữ này, ta thật giống cũng từng thấy. Cùng khư giới cái từ ngữ kia đồng thời, cảm thấy quen thuộc không kỳ quái. Bởi vì, khư thú liền là văn minh nhân loại, thậm chí có trí khôn văn minh kẻ địch lớn nhất. Lam tinh trên từng cái mạnh mẽ văn minh biến mất, hủy diệt, ngọn nguồn cũng không phải là đến từ cái khác ngôi sao ngoại tinh sinh mệnh. Chính là này loại tên là khư thú quái vật, mà muốn chống lại khư thú, biện pháp chỉ có một, đó chính là nắm giữ khư giới lực lượng. Không nắm giữ khư giới lực lượng, bất kỳ công kích nào rơi xuống khư thú trên người cũng như cùng dùng một chút phim chính giữa tinh hệ hủy diệt đi đối phó thế giới chân thật nhân loại giống như không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lý Cầu Tiên nói, hắn lời nói này nhất thời ở đám người bên trong gây nên một trận ồn ào. Tiên sử văn minh lần lượt hủy diệt vẫn là vô số nhân loại quốc gia, nhà lịch sử học suốt đời nghiên cứu đầu đề. Mọi người vô số lần suy đoán, văn minh nhân loại lần lượt gặp phải tai họa ngập đầu rốt cuộc làm sao hình thành. Nhưng là bây giờ, chiếu Lý Cầu Tiên lời giải thích đến xem, lại là khư thú, cái kia loại giống như Lý Cầu Tiên, có thể miễn dịch hết thảy công kích, chỉ có nắm giữ khư giới lực lượng mới có thể đối kháng quái vật. Lý Võ Thần, những quái vật kia rốt cuộc cái gì? Có thể hay không? Ai Toa đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hết thảy người muốn biết vấn đề. Ta sẽ để Tạ Đông Phương cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Lý Cầu Tiên trực tiếp cắt dứt Ai Toa lời nói. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người hướng Tạ Đông Phương vị trí phương hướng liếc mắt một cái. Ở Lý Cầu Tiên trước mặt, dù cho võ thánh cấp tồn tại đều cảm thấy khá là câu nệ. Nhưng ở Tạ Đông Phương trước mặt, bọn họ cảm nhận được áp lực trong lòng không thể nghi ngờ thì nhỏ hơn nhiều. Võ đạo thịnh hội liền như vậy kết thúc, đón lấy ta đem giảng giải khí trường cảnh giới phương pháp tu hành. Những người không liên quan trước tiên được lùi trường. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ở trường rất nhiều các đại tông sư trong lòng còn rất nhiều nghi vấn muốn từ Lý Cầu Tiên trong miệng giải thích nghi hoặc. Nhưng thấy đến Lý Cầu Tiên tựa hồ cũng không tính nói thêm gì nữa. Hơn nữa rất nhiều võ thánh nhóm vẫn chưa mở miệng, bọn họ cũng chỉ được kiềm chế lại tâm tư của chính mình. Đứng dậy, quay về Lý Cầu Tiên cung kính thi lễ một cái, lui xuống, Lý Cầu Tiên vô điều kiện đem thắp sáng tâm linh ánh sáng pháp môn cùng tiếp dẫn khư giới lực lượng. Pháp môn công chư vu chúng. Dĩ nhiên để cho bọn họ cảm ân đái đức, bọn họ trong lòng không dám đòi hỏi nhiều hơn nữa. Cho tới cái gọi là lần lượt mang cho văn minh nhân loại hủy diệt tai nạn quái vật những đại tông sư này nhóm đúng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Trời sập xuống có cao to đẩy, bọn họ không nhất thời vội vã. Tả Kiếm Thần, Lý Võ Thần nói cái kia loại gọi khư thú quái vật thật đúng là lần lượt bị tiêu diệt nhân loại chúng ta văn minh thủ phạm. Lôi rất nhanh tiến đến Tạ Đông Phương trước người, không kịp chờ đợi hỏi thăm. Là, Tạ Đông Phương thận trọng điểm gật đầu. Cụ thể làm sao, đợi đến thịnh hội sau khi kết thúc ta sẽ báo cho Lôi hội trưởng. Vụ tai nạn này, chính là toàn bộ nhân loại, hoặc có lẽ là chúng ta Lam Tinh có sinh mệnh có trí tuệ tai nạn. Bất luận người nào đều không cách nào tránh khỏi. Sư tôn sở dĩ miễn phí đem thắp sáng tâm linh ánh sáng cùng tiếp dẫn khư giới lực pháp môn vô điều kiện công chư vu chúng, chính là vì bồi dưỡng được có đủ nhiều có thể đối với khư thú tạo thành tổn thương cường giả. Càng là nguyên nhân này, Lôi cứ việc chưa tìm chứng cứ, nhưng hắn tin tưởng Lý Cầu Tiên tuyệt đối sẽ không ở trường hợp này bắt nhân loại tương lai đùa giỡn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.